Chương 400, tinh thần không gian. Cô nộ hạ 41 năm 3 nguyệt, Uchiha nguyệt vì mình định chế hạ 3 năm tu luyện kế hoạch. Kinh điển nhỏ ở nơi này trong vòng 3 năm, Uchiha nguyệt liền chuẩn bị dùng ám bộ thân phận, ẩn nấp ở Orochimaru bên người, tích lũy thực lực của tự thân. Bởi vì, hiện nay sở hữu tinh anh chung nhận thực lực của Uchiha nguyệt, cần nhất chính là tích lũy. Dường như Orochimaru nói giống nhau. Uchiha Nguyệt muốn đem thực lực để thăng đến thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ, liền cần tích lũy thực lực của tự thân, một bước một cái dấu chân đi tới, mới có thể thuận lợi đột phá. Dù sao, đang tu luyện con đường bên trên là không có có bất kỳ đường tắt, chỉ có lặp lại tu luyện gian khổ, mới có thể chân chính đi vào đến nhẫn giới đỉnh phong mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong lòng càng là không có nửa điểm tạp nghiệm, hắn chỉ cần theo họ rổ xì mà hoàn thành phía dưới nhiệm vụ thì tốt rồi. Làm Uchiha Nguyệt hoàn thành Quy Ngư Thôn nhiệm vụ, đem Quy Ngư Thôn bên trong thạch bi giao cho Orochimaru về sau, Orochimaru vẫn mang theo Uchiha Nguyệt bên người, ngẫu nhiên chỉ đạo một cái Uchiha Nguyệt tu luyện. Thời gian còn thừa lại bên trong, Uchiha Nguyệt bình thường đều là ở hoàn thành tu luyện của mình hàng ngục. Hơn nữa, vì có thể làm cho Uchiha Nguyệt có đầy đủ thời gian tích lũy, Orochimaru cũng không có giao cho Uchiha Nguyệt quá nhiều nhiệm vụ hoàn thành. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt có thể thời gian tu luyện thì càng hơn nhiều. Hơn nữa, ở thủy quốc cảnh nội nhiệm vụ, lập tức phải hoàn thành. Theo Orochimaru đám người lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội, chọn qua hơn 2 tháng thời gian, bằng vào Orochimaru thủ đoạn, đã thu thập xong thủy quốc cảnh nội đại bộ phận thạch bi. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành Quy Ngư Thôn nhiệm vụ không bao lâu thời điểm, Orochimaru liền phân phó Uchiha Nguyệt các lộ ủy chữa ám bộ. Cách nước sôi quốc gia cảnh nội. Hiển nhiên, Orochimaru một phương đỉ hệ N là cảm giác thủy quốc thạch bi bắt được không sai biệt lắm, chắc là thời điểm cách nước sôi quốc gia cảnh nội. Một khác phương đỉ hệ N, cần phải chính là làng sương mù này mà táp lực, khiến cho Orochimaru mang theo Uchiha Nguyệt các lộ hủy trừ ám bộ rời đi. Orochimaru mang theo Uchiha Nguyệt các lộ hủy trừ ám bộ lẹn vào đến thủy quốc cảnh nội, ở lẹn vào thời điểm khả năng không làm kinh động làng sương mù. Có thể Orochimaru cùng Uchiha Nguyệt đám người, không có khả năng ở thủy quốc cảnh nội hoàn mỹ ẩn giấu tung tích. Thủy quốc dù sao ở làng sương mù quản hạt bên trong, Orochimaru có thể xuất lĩnh Uchiha Nguyệt đám người ẩn giấu chọn GN2TNG, vẫn có thể ở thủy quốc cảnh nội thu tập được đầy đủ thạch bi, đã chứng minh Orochimaru cùng Uchiha Nguyệt đám người ẩn nấp năng lực. Mà ở 2 tháng sau, làng sương mù tự nhiên là đã nhận ra thủy quốc nội bộ động tĩnh. Chuẩn bị muốn lục soát Orochimaru cùng Uchiha Nguyệt đám người tồn tại. Cho nên, ở làng sương mù không có bắt đầu hành động thời điểm, Orochimaru liền chuẩn bị ở thủy quốc cảnh nội thu tay lại, ngược lại mang theo Uchiha Nguyệt các lộ hủy trừ ám bộ lẹn vào đến phong quốc cảnh nội. Không thể nghi ngờ, phong quốc cảnh nội đồng dạng tán lạc rất nhiều thạch bi, Orochimaru mang theo Uchiha Nguyệt các lộ hủy trừ ám bộ từ thủy quốc sau khi rời đi. Đã đem mục tiêu chuyển tới phong quốc cảnh nội thạch bi trên người. Bất quá, vô luận là ở thủy quốc thu thập thạch bi, hay hoặc là ở phong quốc thạch bi, đối với Uchiha Nguyệt mà nói không có nửa điểm phân biệt. Mỗi một ngày, Uchiha Nguyệt chỉ cần hoàn thành Orochimaru giao phó nhiệm vụ, là có thể an tâm tổng kết kinh nghiệm, lại vì chính mình định ra mới tu luyện hạng mục. Dù cho Uchiha Nguyệt thân là ám bộ, ở Orochimaru bên người hiệu lực, Uchiha Nguyệt vẫn có thời gian hoàn thành tu luyện của mình kế hoạch. Sử dụng ủ rủ mạ ký nhất tộc bí thuật trải vớt sợi tinh thần năng lượng, tích góp từng tí một trả cờ giả số lượng, càng là Uchiha Nguyệt mỗi ngày tất tu bài học. Đương nhiên, trong đó cũng may mà Orochimaru bao dung, nếu không Uchiha Nguyệt có thể nào có nhiều như vậy thời gian tu luyện, đặc biệt những cái này Orochimaru cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện về sau. Uchiha Nguyệt đi theo Orochimaru đám người đi trước phong quốc, càng là cảm giác mình thời gian tu luyện trở nên nhiều hơn. Ngoại trừ một ít không thể bại lộ trước mặt người khác tu luyện hạng mục, Uchiha Nguyệt mỗi ngày hầu như chỉ cần công tác 3 giờ mà thôi, thời gian còn lại toàn bộ thuộc về Uchiha Nguyệt chính mình phân phối. Hơn nữa, coi như là tại nơi 3 giờ nhiệm vụ trong thời gian, Uchiha Nguyệt càng nhiều hơn đều là ở đồng nhân thực chiến, giao thủ. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Orochimaru là muốn tận lực bồi dưỡng Uchiha Nguyệt. Khả năng, Orochimaru đồng dạng hy vọng, Uchiha Nguyệt có thể sớm ngày đem thực lực đột phá đến thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Dù sao, Uchiha Nguyệt là Orochimaru dưới quyền ám bộ, thực lực của hắn càng mạnh, Orochimaru thế lực lại càng mạnh mẽ. Cái này một ngày, thật giống như thường ngày, Uchiha Nguyệt đang cùng Orochimaru dưới quyền ám bộ, thu tập phong quốc cảnh nội thạch bi. Phong quốc cảnh nội hoàn cảnh, xa nếu so với thủy quốc hoàn cảnh ác liệt nhiều. Ở phong quốc cảnh nội chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thể nói là Uchiha Nguyệt vượt qua gian khổ nhất thời kỳ. Chỉ là, vô luận Orochimaru hay hoặc là Orochimaru dưới quyền ám bộ, cũng không có ở Uchiha Nguyệt trước mặt kêu khổ. Uchiha Nguyệt nguyên bản gia nhập vào ám bộ sẽ không có bao lâu, tự nhiên không có khả năng ở Orochimaru đám người trước mặt oán giận, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng cái loại này gian khổ hoàn cảnh, dùng phương thức như vậy để rèn luyện ý chí của mình. Cũng may, Uchiha Nguyệt mỗi ngày chỉ cần 3 giờ thời gian làm việc, thời gian còn lại đều là mình chi phối. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, độc thân ở phong quốc cảnh nội thu tập được một khối thạch bi, giao cho họ Orochimaru trong tay về sau, Uchiha Nguyệt liền trở về bọn họ sở che giấu sơn động, chuẩn bị hoàn thành tu luyện của mình hàng ngũ. Chỉ là, hôm nay Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm, nhiều thời gian hơn là đợi ở nơi nào suy nghĩ. Còn Uchiha Nguyệt suy tính sự tình, chính là hắn lần trước thôn vệ quái vật y lìa độ lực lượng về sau, không hiểu xuất hiện tại trong đầu đoạn trí nhớ kia một đoạn kia không rõ ký ức, chính là liên quan tới tinh thần không gian ký ức. Thẳng đến hiện tại, Uchiha Nguyệt đều có thể phải biết, cái kia đoạn ký ức rốt cuộc là quái vật y lìa độ ký ức, vẫn là từ đồng tiến hóa phía sau xuất hiện ký ức. Bất quá, cái kia đoạn ký ức đến cùng thuộc về người nào, đối với Uchiha Nguyệt không phải đặc biệt trọng yếu. Đối với Uchiha Nguyệt mà nói quan trọng nhất là, cái kia đoạn ký ức ghi lại liên quan tới tinh thần không gian gì đó, rốt cuộc là cái gì đã chọn nghiên cứu thời gian mấy tháng, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể đem trong trí nhớ những mảnh vụ kia, toàn bộ dung hợp một chỗ. Mà ở giờ này khắc này, lặng lặng ngồi ở đó bên trong Uchiha Nguyệt, chính là ở tỉ mỉ đọc cái kia đoạn chấp vá hảo ký ức. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt đọc xong cái kia đoạn ký ức thời điểm, tự Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một tinh quang. Chật, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm phân tích nói, thì ra đúng như vậy quả nhiên, ta ngay từ đầu ý tưởng chính là chính xác đoạn này trong trí nhớ ghi lại đồ đạc, quả nhiên chính là liên quan tới tinh thần không gian gì đó hơn nữa, giả như ta có thể đem đoạn này ký ức nghiên cứu triệt để, ta đây đối với tinh thần năng lượng nắm giữ, là có thể tăng lên nữa một cái tầng thứ cứ như vậy. Thực lực của ta lại có thể để thăng một cái tầng thứ. Yên lặng phân tích nơi đây, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Sau đó, đang tiếp tục phân tích cái kia đoạn ký ức thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tư cũng hoàn toàn chìm đến cái kia đoạn trong trí nhớ ghi chép nội dung bên trong. Dần dần, tinh thần không gian thần bí liền chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết